Cô đơn vào đời, chương 50, si tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó, Hứa Lật Dương trở thành sinh viên khoa máy tính trường chúng tôi và học dưới tôi một khóa A2. Chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng với Giả Tiếu Ảnh và Trịnh Thường. Không biết trước Tiếu Ảnh, Trịnh Thường đã có bao nhiêu bạn gái, nhưng đúng là anh ta rất có sức thu hút. Với phụ nữ, thứ nhất, bản thân anh ta cũng là một người có những ưu thế từ dáng vóc, khuôn mặt đến điều kiện gia đình, những điều kiện cốt lõi đó có thể được coi là vũ khí cho các cuộc tán tỉnh, giống như trên chiến trận phần thắng hay nghiêng về bên có vũ khí tối. Tân, trong tình trường, muốn hạ gục đối thủ, giành người đẹp về tay mình thì điều kiện đầu tiên là phải có được vũ khí tối tân. Thứ hai, anh ta rất am hiểu tâm lý con gái, hơn nữa còn có một kế sách theo đuổi con gái rất hiệu quả. Đây có thể gọi là chiến lược tác chiến. Thời gian đầu mới yêu, hằng sáng anh ta mang theo đồ ăn sáng ở dưới tầng đợi Tiếu Ảnh. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh ta sẽ gọi điện dục Tiếu Ảnh đi ngủ và chúc Tiếu Ảnh ngủ ngon. Cứ cách 3 đến 5 ngày, anh ta sẽ mang một bông hoa hồng đến phòng hoặc đến lớp học tặng Tiếu Ảnh. Những hành động lãng mạn đó đã khiến bọn con gái chúng tôi cảm thấy vô cùng ghen tị. Với vũ khí tối tân cùng chiến lược tác chiến chính xác, những cô gái đẹp ở trường không ai không dơ hai tay lên xin đầu hàng quy phục. Có điều, xin mọi người chú ý đến năm từ tôi vừa nói ở trên. Thời gian đầu mới yêu, làm việc tốt không khó, cái khó là có thể làm việc tốt cả đời. Cũng với cái lý đó, làm cho một người con gái vui vẻ không khó, cái khó là có thể làm cho họ vui vẻ cả đời. Yêu một người cũng không khó, cái khó là có thể đạt được đến cảnh giới yêu như trong chuyện của Quỳnh Giao, cả đời chỉ yêu một người, cả kiếp chỉ ôm một nỗi buồn đến vô tận. Loại con trai như Trịnh Thường, chắc chắn Tiếu Ảnh không thể là người bạn gái cuối cùng. Thế nhưng Tiếu Ảnh lại là người trong trắng như những nhân vật nữ trong chuyện của Quỳnh Giao. Có những lúc cô ấy hậm hực nói, Trịnh Thường đã từng có nhiều bạn gái như thế, tớ mới có anh ta là bạn trai đầu tiên, như thế chẳng công bằng tí nào. Hay là, tớ đi yêu thêm vài lần nữa. Tôi nghe vậy liền khuyên, giải Tiếu Ảnh, con trai mà yêu nhiều thì gọi là tình thánh, còn con gái mà yêu nhiều thì gọi là lăng nhăng. Cậu ganh đua với Trịnh Thường về số lưu ẩn, các cuộc tình thì cậu cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Thời gian đó, tôi thấy Tiếu Ảnh hay ngồi thêu trên giường. Năm đó, cả Vũ Hán mới rộ lên phong trào thêu, chứ không như bây giờ ngõ ngách nào cũng thấy. Cô ấy muốn thêu tặng Trịnh Thường một cái gối ôm để anh ý ngủ hàng đêm. Cô ấy ngồi im lặng ở trên giường, mặc chiếc váy ngủ nền trắng hoa xanh, từng đường kim, từng mũi chỉ đi lên rồi lại đi xuống, thoăn thoắt như thoi đưa. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu của tình yêu mà thôi. Cách chương.